Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 199, Thiên địa thần thể, cầu động, canh ba, cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng hình hồng tiền dày vò một tháng sau, Hàn Tiệt rốt cục chịu thả ngộ đạo kiếm tiến đến. Hắn không để ý đến nàng cảm xúc nhỏ, xuất ra ách vận thư. Nhiệm vụ hàng ngày không có khả năng ném. Hắn theo thói quen bắt đầu xem xét biểu kiện. Có loại phê duyệt tấu chương cảm giác, thiên đế trên Lăng Tiêu Bảo Điện có lẽ cũng có cảm giác này. Chỉ là Hàn Tuyệt không cần xử lý, chỉ cần nhìn, hảo hữu của ngươi Mạc Phục Cừu gặp phải đồ tôn của ngươi Phương Lương tập kích. Bản thân bị trọng thương, hảo hữu của ngươi Chu Phàm gặp phải đồ tôn của ngươi Phương Lương tập kích. Bản thân bị trọng thương, hảo hữu của ngươi Hoàng Cực Hạo gặp phải đồ tôn của ngươi Mộ Dung Khởi tập kích. Bản thân bị trọng thương, đồ đệ của ngươi Tuân Trường An gặp phải yêu vương tập kích. Bản thân bị trọng thương, ngươi may mắn đồ tôn Mộ Dung Khởi cứu. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ truyền bá vận rủi, Tự Long Tiên đảo khí vận hạ xuống. Hảo hữu của ngươi Đế Thái Bạch gặp phải quỷ thần tập kích X14. Hảo hữu của ngươi Long Thiện đến đại đế chỉ điểm, thần thông đại thành. Phương Lương hung ác như thế, một người đơn đấu Mạc Phục Cừu, Chu Phàm, Hàn Tiệt thấy ngẩn người, lập tức xem xét Phương Lương. Phương Lương, độ kiếp cảnh tầng 2, bởi vì thiên địa khí vận quán chú, luyện thành thiên địa thần thể, siêu việt phàm nhân. Thiên địa thần thể, có chút đồ vật. Hàn Tiệt còn chú ý tới Tô Kỳ đã đuổi tới Tự Long Tiên Đảo. Đồ nhi ngoan, hy vọng tại Đan Thanh chân nhân tìm vi sư phiền phức trước, ngươi có thể đem hắn xui xẻo chết. Hàn Tiệt tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Ngộ đạo kiếm hiếu kỳ hỏi, ngài đang nói ai đây? Hàn Tiệt nói, không có gì, chủ nhân, thông thiên kiếm đạo tầng thứ nhất ta sắp đã luyện thành. Ngộ đạo kiếm cười hì hì nói. Hàn Tiệt tức giận nói, luyện thành lại nói, cái này cũng bao nhiêu năm. Tốt a, ngộ đạo kiếm bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục tu luyện. Quảng cáo, Hàn Tiệt không tiếp tục để ý nàng, tiếp tục xem biểu kiện. Lướt sóng thoải mái cảm giác chỉ có hắn có thể minh bạch. Sau mấy tháng, nhiệm vụ quẹt thẻ hoàn thành. Hàn Tiệt trước dùng thiên đạo lệnh quan trắc Tuân Trường An. Đối với Tuân Trường An, hắn hay là rất lo lắng. Tên này thường xuyên lâm vào tình kiếp, ra ngoài lâu như vậy, cũng không rõ huống như thế nào. Nếu không có khổ tu thành tiên sơn linh khí đã không cần Tuân Trường An đến tăng cường, Hàn Tuyệt không phải đem hắn đặt tại trên núi. Giờ phút này, Tuân Trường An ngay tại trong một tòa thành trong khách sạn mua say, trong miệng một mực lẩm bẩm một cái tên. Thiến Nhi, Hàn Tuyệt là thật phục. Thần Phật hạ nguyền rủa khủng bố như vậy, người đều chết mấy trăm năm, lại còn quên không được. Hàn Tuyệt đột nhiên cảm thấy để Tuân Trường An chết mất có lẽ càng tốt hơn. Lại đến một thế, Hàn Tuyệt trực tiếp đem hắn vây ở trên núi. Không thấy một nữ tử. Không được, dạng này cũng không ổn. Vạn nhất hắn để mắt tới trên núi nữ tử, vậy liền biến thành tình tiết máu chó. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, bằng không đi tìm Thiến Nhi chuyển thế. Bất quá Tuân Trường An xấu như vậy, vô luận Thiến Nhi chuyển thế bao nhiêu lần, đoán chừng đều sẽ không thích. Ai, thôi, hay là nắm chặt thời gian tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt tới thần Phật cảnh giới, giải cứu Tuân Trường An. Hàn Tiệt như vậy nghĩ đến, mặc dù Mộ Dung Khởi luôn luôn ghét bỏ Tuân Trường An, có thể mỗi khi Tuân Trường An gặp nguy hiểm, hắn kiểu gì cũng sẽ trước tiên vượt qua. Có đôi khi, Hàn Tiệt rất đau lòng Mộ Dung Khởi, bất quá cũng không có cách. Ai bảo hắn là Hàn Tiệt môn hạ đệ tử đời ba bên trong đại sư huynh đâu. Nổi làm gương mẫu tác dụng. Có sao nói vậy, Hàn Tuyệt cảm thấy đệ tử đời ba so đệ tử đời hai mạnh hơn nhiều. Trong hàng đệ tử đời thứ hai, cũng liền Tô Kỳ, Đồ Linh Nhi để hắn bớt lo. Mạnh nhất là Tô Kỳ. Tuân Trường An cùng Dương Thiên Đông quá phế đi, cũng là thời điểm nên cho hắn môn này muốn cái danh tự. Khổ tu môn, khổ tu giáo, khổ tu sơn, khổ tu động, cầu thả. Cầu, động, tuế nguyệt như thoi đưa, 10 năm một quang cảnh, 151 triều đại. Tại Hàn Tiệt trong quá trình tu luyện, thời gian lại đi đi về trước 30 năm. 30 năm trôi qua, Hàn Tiệt tạm thời còn không có đột phá tới luân hồi chân tiên cảnh viên mãn. Nhưng đã không tính rất xa. Thu hoạch được tinh thần hồng mông thể về sau, còn cần thời gian dài như vậy. Có thể thấy được chân tiên cảnh là thật không tốt đột phá. Nhìn nhìn lại Long Thiện, còn tại Trung Kỳ, một ngày này, Phương Lương trở về, hắn trở về dẫn tới Phù Tang Thụ bên dưới tất cả mọi người đứng dậy. Chỉ vì hắn gãy một cánh tay. Chuyện gì xảy ra? Ai làm? Hắc Ngục Kê hỏi. Phương Lương tóc có chút hoa râm, nhìn có chút tang thương. Không còn là lúc trước thiếu niên thanh tú. Phương Lương cười khổ nói. Chính ta đoạn, Sở Thế Nhân, Chu Minh Nguyệt cũng nhìn về phía Phương Lương. Nhất là Chu Minh Nguyệt. Đối với Phương Lương tràn ngập hiếu kỳ. Lên núi lâu như vậy, hắn thường xuyên nghe những người khác nhắc lên Phương Lương cùng Mộ Dung Khởi. Nghe nói sư tổ thương yêu nhất bọn hắn. Không có gì, ta đi trước bái kiến sư tổ. Phương Lương cười nói. Nói xong, hắn liền đi hướng Tiên Thiên Động Phủ. Hàn Tuyệt chú ý tới tình trạng của hắn không thích hợp, liền đem Ngộ Đạo Kiếm đuổi ra. Tổ tôn hai đơn độc ở chung. Sư tổ, ta cuối cùng là minh bạch ngài vì sao không xuất thế. Còn có ngài vì sao không thành thân. Phương Lương quỳ ở trước mặt Hàn Tuyệt, giận dữ nói. Trên mặt của hắn treo đầy bi thương. Hàn Tuyệt hỏi, thế nào? Phương Lương bắt đầu giảng tố kinh lịch của hắn. Quảng cáo, nguyên lai hắn cưới yêu tộc thánh nữ chính là Hắc Hồ Yêu Đế nữ nhi. Hắc Hồ Yêu Đế mới đầu rất coi trọng hắn. Nhưng hắn phát hiện Hắc Hồ Yêu Đế muốn thống nhất nhân yêu hai tộc. Cho nên mới đồng ý cửa hôn sự này. Không chỉ có như vậy, yêu tộc thánh nữ cũng bắt đầu thuyết phục Phương Lương. Chỉ vì Hắc Hồ Yêu Đế hứa hẹn ngày sau sẽ đem vị trí nhường ngôi cho Phương Lương. Phương Lương chỗ nào chịu ruồng bỏ nhân tộc, nhiều lần khó khăn trắc trở, cãi lộn cùng lý niệm khác biệt làm hao mòn yêu thương. Đôi này dị tộc vợ chồng hay là quyết liệt, Phương Lương chặt đứt cánh tay của mình, cho thấy quyết tâm, sẽ không đi quay đầu. Yêu tộc thánh nữ thương tâm gần chết, tính tình đại biến, đối với hắn tràn ngập hận ý. Hàn Tuyệt nghe xong an ủi. Không có việc gì, người sống một đời. Dạng này tình kiếp thiếu không được. Về sau hảo hảo tu luyện chính là. Trên trời còn nhiều tiên nữ, không cần thiết một mực lo lắng nàng. Nhớ kỹ, tu hành mới là trọng yếu nhất. Phương Lương cười khổ. Hàn Tiệt nói, lưu tại khổ tu thành tiên sơn đi. Đừng lại đi ra, miễn cho lại giúp Xích Vân giới tăng lên xếp hạng. Phương Lương gật đầu, nói, sư tổ, ta hiện tại giống như không phải phàm nhân rồi. Loại cảm giác này khó nói lên lời. Mặc dù ta mới độ kiếp cảnh, nhưng đại thừa cảnh tu sĩ đã không phải là đối thủ của ta. Thật sự là kỳ quái. Đối với mình khí vận, thiên tư, hắn vẫn cho rằng là Hàn Tiệt năm đó cho hắn nghịch thiên cải mệnh kết quả. Cho nên mỗi lần nghe được người khác khích lệ hắn, hắn đều sẽ nghĩ đến Hàn Tuyệt. Trong lòng ấm áp, Hàn Tiệt nói, không có gì. Ngươi Tô Kỳ sư bá đã phi thăng, mục tiêu của ngươi hẳn là hướng hắn làm chuẩn, đừng lại lấy thế gian đại thừa làm tiêu chuẩn. Ngươi tại thế gian có lẽ rất mạnh, nhưng cùng thượng giới thiên kiêu so sánh, không đáng giá được nhắc tới. Phương Lương tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy có đạo lý. Sau đó, Hàn Tiệt bắt đầu truyền thụ cho hắn thần thông, đem Vạn Kiếm Thần Tông truyền thụ cho Phương Lương, chờ hắn triệt để nắm giữ. Lại truyền Tam Thanh Chu Thế. Mục tiêu của hắn là để cho mình bọn đồ tử đồ tôn phân biệt kế thừa hắn các hạng bản lĩnh. Dạng này mới lộ ra hắn cao thâm mặt chắc. Không gì làm không được. Sau 3 tháng, Phương Lương đi ra Tiên Thiên Động Phủ. Cả người quét qua chán trường, lần nữa trở nên hăng hái. Giao Vương, đến luyện một chút. Phương Lương hướng phía Tam Đầu Giao Vương cười nói. Tam Đầu Giao Vương âm thầm nghĩ tới. Tiểu tử này muốn khi dễ ta. Không đúng, hắn mới độ kiếp cảnh. Ta có gì phải sợ? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá?